Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, khiếp sợ tin tức. 4. Lâu Nhất Bình tới cửa, lập tức đã bị thủ vệ ngăn cản. Các ngươi là loại người nào? Có từng có chúng ta Vân Gia Thư, vừa muốn cùng thủ vệ tranh cãi ở Mỹ. Vân Thiên Thường liền theo bên trong vọt ra, mặt không chút thay đổi nhìn hắn, biết rõ còn cố hỏi hỏi. Ngươi là ai? Đến chúng ta nơi này làm cái gì? Lâu Nhàn Đình vừa thấy đến Vân Thiên Thường, liền đoán được Vân Thiên Thường thân phận. Hắn vụng trộm thống Lâu Nhất Bình cánh tay, muốn làm cho Lâu Nhất Bình khẩu khí đỡ hoãn một chút. Nhưng ai biết, Lâu Nhất Bình hoàn toàn đã không có giải đến Lâu Nhàn Đình tâm tư. Trực tiếp cùng Vân Thiên Thường nói lên. Lâu Nhất Bình thập phần kiêu ngạo nói, ta chính là này cột mốc biên giới thành thành chủ. Muốn gặp Vân Hoàng ca cái kia nha đầu. Vân Thiên Thường nhìn lướt qua Lâu Nhất Bình. Này Lâu Nhất mặt bằng sắc không tốt, trong lòng cũng là đồng dạng tức giận, liền hỏi nói, ngươi tìm ta cháu gái làm cái gì? Lâu Nhất yên ổn nghe, người này xưng hô Vân Hoàng ca vì cháu gái, nháy mắt liền đã hiểu hắn cùng Vân Hoàng ca trong lúc đó quan hệ. Người này chính là Nam Lâm Vân gia gia chủ Vân Thiên Thường. Nghĩ đến đây, Lâu Nhất Bình nhất thời động, gào to hô nghe thấy đứng lên. Vân Hoàng ca nhân ở đâu nhi? Đem nàng cấp lão tử kêu đi ra, lão tử có chuyện muốn hỏi nàng. Nghe được Lâu Nhất Bình như vậy không khách khí, một ngụm một cái lão tử, tựa hồ là muốn tới tìm phiền toái. Vân Thiên Thường lại khí không đánh một chỗ đến, trực tiếp cả giận nói, ngươi con mẹ nó là ai? Lão tử lại không biết ngươi. Dựa vào cái gì ngươi nói gặp lão tử cháu gái? Lão tử khiến cho ngươi gặp. Lâu Nhất yên ổn nghe lời này, khí nhất ấy, kia tư thế hiển nhiên mau muốn động thủ. Lâu Nhàn Đình cuống quyết ngăn lại Lâu Nhất Bình, khuyên, cha, ngày trước xin bớt giận, nhẫn nại một chút, việc này tình chưa trong sáng đâu. Nói xong nói, Lâu Nhàn Đình đó là vội vàng xoay người, đối với Vân Thiên Thường nói, thực xin lỗi. Chúng ta chính là tìm đến Vân Hoàng ca thẩm tra một sự tình, không phải cố ý đến tìm phiền toái. Cha ta hắn tính tình không tốt, còn thỉnh Vân gia gia chủ nhiều tha thứ tha thứ. Vân Thiên Thường ngây ra một lúc, mắt thấy Lâu Nhàn Đình thái độ coi như là không sai, trên mặt lửa giận thoáng bình phục một ít. Thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười nhân, đạo lý này đó là mọi người đều biết. Vân Thiên Thường dịu đi một chút cảm xúc, liền hỏi nói, các ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Vì cái gì muốn gặp ta cháu gái? Lâu Nhất Bình há mồm liền nói, vãng sinh cốc bên kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cho ngươi cháu gái đi ra, cho ta một cái cách nói. Mọi người nghe được Lâu Nhất Bình này ngôn ngữ, kia đều là trong lòng căng thẳng. Nhất là Lâu Nhàn Đình cùng Lâu lời nói dịu dàng, hai người đều hận không thể đem Lâu Nhất Bình miệng cấp ngăn chặn. Nhưng mà bọn họ lại cũng không có này lá gan. Mắt thấy Lâu Nhất Bình này thái độ, Vân Thiên Thường lại là giận từ giữa đến. Lâu Nhàn Đình vội vàng từ giữa điều đình, nói, chúng ta chính là tới hỏi một chút vãng sinh cốc chuyện tình, có phải hay không ngươi Vân gia gây nên? Cũng không hắn ý. Nghe vậy, Vân Thiên Thường hừ lạnh nói, hỏi loại chuyện này còn nói không có ý khác. Ở Vân Thiên Thường xem ra, Lâu người nhà giết qua đến kia bỏ qua chính là tìm phiền toái. Nếu Lâu gia vẫn đều là cùng vãng sinh cốc giao hảo tình huống, song phương lại là thân hữu, kia phía sau Lâu Nhất Bình đằng đằng sát khí tới cửa, không phải tìm phiền toái còn có thể là làm cái gì? Vân Thiên Thường liền cảm thấy, Lâu Nhất Bình thẳng Lâu Nhàn Đình chính là đến vì vãng sinh cốc trả thù. Dù sao Lâu gia bình thường nhưng là làm vãng sinh cốc vì ngạo, biết rõ nhà mình thân thích bị giết, tìm đến thân thích cứu ra, có thể là có cái gì chuyện tốt. Dùng ngón chân cúi đầu tưởng đều đã biết, bọn họ chính là đến tìm phiền toái. Thiên Cơ lão nhân đứng ở Vân Thiên Thường bên cạnh, nhất thời cũng hát đệm nói, các ngươi đến có thể có cái gì chuyện tốt? Ta nói cho các ngươi nếu là tới tìm cựu, ta khuyên các ngươi vẫn là chạy trở về đi hảo. Chuyện này không có lan đến gần các ngươi, các ngươi vẫn là đừng không có việc gì tìm việc. Song phương kiên trì không dưới. Bên này Vân gia trong viện một ít cái đệ tử cũng nghe thấy được, nhất thời một đám đều chạy tới. Vân gia đệ tử đều đứng ở Vân Thiên Thường cùng Thiên Cơ lão nhân phía sau. Một đám đều là mặt mang sát khí trừng mắt Lâu gia nhân. Lâu gia thành chủ phủ nhân cũng là trừng mắt Vân gia đệ tử. Nhưng mà bọn họ phía sau cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu đều biết nói này vãng sinh cốc chính là Vân gia làm. Này đó đệ tử trong lòng cũng có vài phần do dự. Vân gia có thể diệt vãng sinh cốc. Kia bọn họ những người này. Phỏng chừng còn chưa đủ người ta tắc hàm răng. Mắt thấy Lâu Nhất Bình ở trong này kêu gào. Kia Lâu gia nhất bộ phân hộ viện nội tâm là hỏng mất. Này không lay động sáng tỏ là tới muốn chết sao. Lâu Nhất yên ổn nghe. Nhất thời liền khí. Hắn trước kia đi qua Đông Huyền Đại Lục. Cùng Thiên Cơ lão nhân từng có vài lần chi duyên. Nghe được Thiên Cơ lão nhân nói như vậy. Liền hỏi. Thiên Cơ lão nhân. Ngươi vì cái gì phải giúp trợ bọn họ Vân gia? Phía sau. Lâu Nhất bình minh cảm giác. Hắn cùng Thiên Cơ lão nhân. Tuy rằng chỉ thấy quá vài lần. Không có gì giao tình. Chính là sơ giao. Nhưng này cũng là quá Vân gia đi. Vân gia là cái gì ra thế? Hắn nhưng là biết đến. Một cái từ từ Tây Sơn. Càng ngày càng suy bại thế gia. Làm sao so với được với bọn họ cột mốc biên giới thành thành chủ phủ. Như gặp nhìn đến này Thiên Cơ lão nhân. Thế nhưng đứng ở Vân gia. Ở Lâu Nhất Bình xem ra. Thiên Cơ lão nhân nhất định là Vân gia nhân cấp cho. Người bên ngoài không biết Vân gia là chuyện gì xảy ra. Hắn Lâu Nhất Bình vẫn là thập phần rõ ràng. Nam Lâm Vân gia coi như là một cái phong cảnh đầy mặt đại gia tộc. Khả hiện tại, tiền có lang sau có hổ. Căn bản là không là bọn hắn cột mốc biên giới thành thành chủ phủ đối thủ. Thiên Cơ lão nhân cũng là một vị cao nhân. Đi theo Vân gia kia khẳng định là bị lừa. Đổ còn không bằng đi theo bọn họ thành chủ phủ đâu. Thành chủ phủ ngày thường lý. Cũng sẽ có một chút khanh khách tới cửa. Mà trong đó cũng không có giống Thiên Cơ lão nhân như vậy lợi hại. Lập tức Lâu Nhất Bình cũng là động tâm tư. Hắn nhưng thật ra cảm thấy. Không bằng thừa dịp cơ hội này. Đem Thiên Cơ lão nhân cấp mượn sức lại đây. Kể từ đó. Kia Vân gia lại là thiếu một cái giúp đỡ. Cũng là trực tiếp đánh Vân Thiên Thường mặt. Lâu Nhất Bình nghĩ vậy nhi. Dụ phát cảm thấy. Hắn ý nghĩ của chính mình. Đó là tuyệt đối chính xác. Bằng không Thiên Cơ lão nhân thật sự là không có gì lý do. Ở trong này giúp Vân gia. Bằng không nói như thế nào. Lâu Nhất Bình người này chính là một cái mãng phu. Thập phần không có đầu óc. Cũng đang là vì vậy nguyên nhân. Lâu Nhàn Đình cùng Lâu lời nói dịu dàng mới theo lại đây. Sợ chính là Lâu Nhất Bình đến tìm đường chết. Kết quả không nghĩ tới. Này một phen xuống dưới. Lâu Nhất Bình chỉ một tay chết tử tế. Lâu Nhàn Đình từ giữa điều đình nửa ngày. Kia đều là không có chỗ lợi gì. Nghĩ đến đây, Lâu Nhất Bình nhất thời nói. Thiên Cơ lão nhân, ngươi đừng bị bọn họ Vân gia cấp cho. Lấy bọn họ Vân gia hiện tại thực lực. Như thế nào khả năng diệt được vãng sinh cốc? Nhất định là bọn họ tự biên tự diễn. Ta cũng không tin, bọn họ Vân gia còn có thể so với quá chúng ta cột mốc biên giới thành. So với quá vãng sinh cốc. Ngươi chớ để bang sai lầm rồi nhân a. Lâu Nhàn Đình nghe đến đó, trong lòng nhất thời lộp bộp một chút. Kia đều là hận không thể xoay người bước đi. Hắn chỉ biết chính mình lão cha tất nhiên là muốn chịu thiệt. Hết chương.